Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, sau này. Người sẽ muốn sau này. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn Dịch Tiểu Phi, ở nhan trần trong mắt, đột nhiên cảm giác cái này cùng mình không lớn bao nhiêu. Thậm chí so mình còn nhỏ hơn chàng trai. Là một đầu hung tàn giống như dã thú. Điện thoại di động cho ta. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra. Cái này mở miệng cương quyết giọng, càng giống như là ra lệnh vậy. Cái này làm cho Nhan Trần rất là tự giác đưa điện thoại di động đưa cho Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Nhan Trần biết mình không cho, cái này cũng biết cướp, huống chi còn muốn cho mình nhiều bị một chút đau khổ da thịt. Nhận lấy điện thoại di động, Dịch Tiểu Phi đem đặt ở bên tai, chậm rãi mở miệng nói, Như Ngọc, người em trai họ, ngoại, nói cái đó rác rưởi chính là ta. Cái này thanh âm quen thuộc, để cho bên đầu điện thoại kia hiển nhiên là chần chờ một chút. Đối với Dịch Tiểu Phi thanh âm, Nhan Như Ngọc làm sao biết không quen thuộc, chuyện gì xảy ra, hồi lâu Nhan Như Ngọc mở miệng hỏi. Dựa theo Dịch Tiểu Phi tính cách, mặc dù vô lại một ít, còn chưa đến nỗi vô duyên vô cớ đi dạy bảo mình em trai họ ngoại, hơn nữa đối với mình em trai họ ngoại, một ít chuyện tình, Nhan Như Ngọc tóm lại là nghe nói một ít, trước kia nhắc nhở qua, ỷ vào bây giờ có tập đoàn Nhan Thị chỗ dựa, làm việc ở trên, quả thật có rất nhiều chỗ không ổn. Mà trên đất Nhan Trần, nghe Dịch Tiểu Phi giọng nói chuyện, cả người không thể nghi ngờ là sợ hết hồn, cảm giác cùng mình chị họ, ngoại, là biết, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, ngươi cái này em trai họ, ngoại, là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem sự tình đại khái đi qua, nói cho điện thoại một đầu khác Nhan Như Ngọc, mà đây thời gian. Xe cứu thương tới, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Vũ Tình trước cùng bác gái Liễu đi bệnh viện. Mà mình liền ở tại chỗ giữ lại, đem Nhan Trần sự việc xử lý xong, liền chạy đi bệnh viện. Như Ngọc chị họ, ngoại, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta không nên như vậy. Đồ khốn kiếp, ngươi mất thể diện, liền ba ta đều phải cùng ngươi cùng nhau mất mặt sau. Nhớ. Ngươi nhiều nhất là ba của ta Phương Sa cháu trai mà thôi. Nếu có thể lực không có năng lực, vậy ta cũng được đi. Cho ngươi chức vị, có thể nếu là không có phẩm đức, ngươi cho ta cút đi. Bên trong điện thoại Nhan Như Ngọc, hiển nhiên là rất tức giận. Tiếng nói là tương đối sắc bén. Bị chửi trước, cái này làm cho Nhan Trần trên mặt không ngừng đổ mồ hôi. Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh nghe cũng là rõ ràng, Như Ngọc chị họ, ngoại, lại cho ta một lần cơ hội, ta sau này cũng không dám nữa. Sau này, ngươi còn muốn sau này? Nhan Trần chuyện hôm nay, ngươi cho ta nhớ, không có một cái hài lòng kết quả, không cho ta xử lý xong người bị thương, để cho người bị thương hài lòng, ngươi liền không nên tới tập đoàn Nhan Thị. Lần này, liền cha ta muốn giúp ngươi, ta cũng không cho phép. Nhan Như Ngọc lời nói, để cho Nhan Trần chỉ có thể gật đầu nói là, hắn biết mình cái này chị họ, ngoại, làm việc vẫn là rất sấm rền gió cuốn, có thể không nghĩ tới, tựa hồ sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì là trước mắt tiểu tử sao? Chị họ, ngoại, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi hài lòng. Còn có cho người bị thương một cái hài lòng câu trả lời. Vậy hôm nay hội nghị ta còn có muốn tới hay không? Đi bệnh viện, cho ta đi bệnh viện. Không giải quyết tốt, người sau này cũng không cần phải họp. Nói xong cũng cúp điện thoại, cắt đứt sau đó. Trước đối với người ở chỗ này bồi thường một cái không phải. Sau đó liền khẩn cấp vội vàng chạy tới bệnh viện. Dẫu sao giải quyết không tốt, hắn chén cơm liền thất lạc. Có thể ở tập đoàn Nhan Thị làm việc là niềm kiêu ngạo của hắn. Chú Nhan Hải chú ở rất nhiều sự việc đều nghe Nhan Như Ngọc chị họ. ngoại, huống chi trước khi một câu nói, hắn biết, hắn chỉ là một phương xa cháu trai thôi, chân chính thân thuộc quan hệ, vẫn là rất tiểu nhân. Nhan Trần lái xe đi bệnh viện, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy dự định đi bệnh viện, chẳng qua là thuộc về Dịch Tiểu Phi điện thoại di động reo. Cái này vang sau khi thức dậy, Dịch Tiểu Phi nhìn mã số, là Nhan Như Ngọc đánh tới. Cái này còn là Nhan Như Ngọc tư nhân dãy số. Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cho ngươi thêm phiền toái. Hội nghị kết thúc, chúng ta gặp một lần. Nghe người ta nói ngươi cùng Hoa Hiên xung đột, còn dùng ly rượu đánh Hoa Hiên. Ở tập đoàn Nhan Thị tụ họp, lớn như vậy sự việc, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên đã biết. Thật vẫn đối với Dịch Tiểu Phi bội phục, dẫu sao Hoa Hiên là người nào, Dịch Tiểu Phi cũng dám động thủ. Quả nhiên là không sợ trời không sợ đất, ta không động thủ, ngày đó lưu máu chính là ta. Bất quá ở nơi nào gặp mặt, tới phòng làm việc của ta đi. Được, quả thật có đoạn thời gian không có gặp mặt. Kỳ quái nhớ ngươi, lúc này thì phải tỏ ra mặt dày một chút. Bực này lời nói nhiều một câu, cũng sẽ không hết một miếng thịt. Kỳ quái nhớ ngươi, cái này bốn chữ, ở bên đầu điện thoại kia, vốn còn muốn mở miệng nói chuyện Nhan Như Ngọc. Không lên tiếng nữa, cũng không nói một tiếng. Liền cúp điện thoại, mà đối với Nhan Như Ngọc thái độ, Dịch Tiểu Phi coi như là đã thành thói quen. Đối với tập đoàn Nhan Thị, Nhan Như Ngọc chỗ ở phòng làm việc, tóm lại phải đi qua mấy chuyến, vẫn là rất quen thuộc. Đi mình chỗ đậu xe, ở trên đường cùng Vũ Tình thông một lần điện thoại, biết bên trong bệnh viện an bài rất tốt, bác gái Liễu cũng không tệ, an ủi mấy câu Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi bảo là muốn chậm một chút đi bệnh viện. Bây giờ coi như là chào hỏi một tiếng. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi thì đến tập đoàn Nhan Thị, rất là thuận lợi tiến vào Nhan Như Ngọc trong phòng làm việc. Mà Nhan Như Ngọc mới vừa họp xong, không tới 10 phút dáng vẻ, đã trên ghế làm việc ngồi, màu đen chế phục quần cụt, bao quanh kia tun bộ, ở trên hai chân bao quanh râu sắc vớ, kéo dài đi lên, một món sạch sẽ nữ thức áo sơ mi, cao vút đầy đạn bộ, tựa hồ có thể đem vậy nút áo sơ mi tạo ra vậy. Dưới gương mặt tuyệt đẹp, đối đãi Dịch Tiểu Phi ánh mắt, thủy chung là mang một tia lạnh như băng, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, liền là muốn cùng hắn giữ một chút khoảng cách dáng vẻ. Nhan Trần sự việc, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Cái này lại không quan chuyện ngươi. Không cần nói xin lỗi. Gần đây như thế nào? Không nên đánh nghe ta gần đây như thế nào, mà là ngươi như thế nào? Hoa Hiên cũng dám động thủ. Ban đầu không phải là nhắc tỉnh qua ngươi. Không được ngươi trêu chọc Hoa Thị người. Ngươi chẳng lẽ đem ta lời nói như gió thổi bên tai sao? Ngươi là đang quan tâm ta có đúng hay không? Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi tùy tiện đem ta mà nói, làm gió bên tai, không tôn trọng ta. Ta trước kia cũng cùng ngươi nói, đây cũng không phải là ta đi chủ động trêu chọc, vẫn là Hoa Thị người tới trêu chọc ta. Hơn nữa, ta cũng không cần đi sợ cái gì. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, có một số việc, Nhan Như Ngọc khẳng định không biết. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không muốn Nhan Như Ngọc biết. Quả thật, bây giờ ngươi cánh rất cứng rắn, nhưng là có chuyện, ta phải thật tốt hỏi ngươi. Hỏi đi, có cái gì ngươi cứ việc ta? Có thể nói, ta cũng biết nói, ngươi là cố ý đến gần Uyển Âm có phải hay không? Ta bây giờ tra được, Uyển Âm cùng ngươi ở tiếp xúc, hơn nữa còn là rất sớm. Ở ta không biết chuyện dưới tình huống, cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Nhan Như Ngọc ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, muốn phải thật tốt nghe một chút Dịch Tiểu Phi trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http